Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, lâu đài mưa kiếm gió thổi đi. Oanh, mưa gió hội tụ đến, kiếm khinh xanh xung quanh, hình bóng sáng rực, vô số linh thánh súng lại, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, lúc này đều đối kiếm khinh xanh mang theo một loại địch ý. Đây là đại địch, cũng là linh thánh chi tranh bên trong lớn nhất tai họa. Nếu như kiếm khinh xanh tồn tại, liền sẽ uy hiếp được bọn hắn tranh đoạt thiên ý. Lôi vũ tại hội tụ, ra ngoài ý định, cái này một mảnh sơn hải trên trời. Thanh thiên lại là không có địch ý. Có chí tôn từng thấp giọng ngữ, nói đây là nguyên bản thanh thế trời cao, cũng không phải là chạm thương đao ngủ say mộng cảnh. Chính mình trở thành trùng mũi tên chi. Kiếm khinh xanh sớm có đoán trước, nhưng lần này bên hông bội kiếm nhưng không có hoạt động, mà là đem hai cánh tay nâng lên như thác sơn hải bằng hư định giữa không trung. Linh thánh gào thét, có người hiển hóa chính mình binh pháp, cũng hoặc nắm vương thư đem sách. Tứ hải bát hoang vô tận thương mang, có tiếng giết vang lên ầm ầm, chấn động hoàng trần vân tiêu, liệt ngàn vạn núi đá. Cuồng nhân, giờ phút này chính là ngươi thất bại thời điểm. Trước đó bị một tấc thời gian kiếm hù đến cái kia linh thánh đứng ra, bên cạnh hắn là đồng hành 6 vị vị ương cung cường giả, khí thế hùng hổ không thể ngăn cản. Mà tại linh binh bên trong đều là liệt ra tại địa tiên cảnh, quá cường đại. Cái này thanh thanh thế giới đủ để cùng chân chính nhân gian chống lại. Nơi này tham chiến linh thánh, phàm là tranh thiên chi người, đều là địa tiên tu hành, chừng vạn số. Cái này so với vân nguyên bên trên, dù cho là cửu huyền thất ma, lại mang lên vô ngân long hải cùng chư thần lục đạo, tại địa tiên số lượng bên trên cũng khó có thể sánh vai. Cửu huyền thất ma, vô ngân long hải, chư thần lục đạo, nam sơn bắc hải, toàn bộ địa cảnh cao thủ buộc chung một chỗ, cũng bất quá là mấy ngàn người mà thôi. Chỉ cái này thanh thế bên trong, linh tranh vừa mở, địa tiên linh thánh chừng vạn vị, hám thiên trấn thế, há có thể nói quá thay. Còn nếu là linh binh, tác địa tiên cảnh cực kỳ đơn giản cùng tinh xảo, đơn giản là trảm kim cùng tiệt ngọc, ở trong đó lại chia nhỏ chí bảo cùng trọng bảo. Đại trùy che trời, có một vị linh thánh lực sĩ huy vũ binh khí hiển hóa, kia là bản thể hắn hư huyễn hình chiếu, lúc này ở lôi vũ thanh thiên phía dưới thiêu đốt lên như trong u minh màu đen liệt hỏa, nhắm ngay kiếm khinh xanh đầu lâu liền nện xuống tới. Một vị khác linh thánh quơ múa xuân thu đao, trong đó quanh quẩn lấy sán lạn vô cùng sát khí, lấy mắt thường có thể gặp đến trong đó quang mang, chúng sinh gào thét quấn quanh trên đó. Như thế cái này một vị từng tại chân giới bên trong, tất nhiên là một thanh tiếng tăm lừng lẫy đáng sợ binh khí. Đại kích, trường qua, kiếm sát, hồn thiên dù, ngọc như ý. Vô số linh thánh lộ ra chính mình bản tôn hình chiếu. Cái này mấy vạn vị có thể so địa tiên thần binh đánh tới. Loại này cảnh sắc giống như đã từng khổ giới lão tổ độ vô lượng kiếp thời gian bộ dáng. Chết, cuồng nhân nên bị diệt. Địa cảnh vĩ đại lực lượng chấn khai vân tiêu, mưa rào xối xả ngã xuống. Nhưng này chút liệt hỏa cùng lôi đình tại trong nước mưa nở rộ, huy hoàng nhường người khó mà mở ra con ngươi, cho dù mạnh như khổ giới cũng không thể không giả chết tránh né mũi nhọn. Thậm chí mở ra chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại sinh tử hải. Nhưng ở giờ khắc này, kiếm khinh xanh biết rõ, những này linh thánh mặc dù cường đại vô cùng, chỉ tuyệt sẽ không là đối thủ mình. Nếu như là 5 ngày trước, chính mình bất quá là bọn hắn trong đó một vị, nguyên bản nên cảm thấy có thể hoành hành thanh thế, cho tới bây giờ mới hiểu được, cái kia địa tiên bất quá như là sâu kiến một dạng đông đảo. Chân chính chúa tể giả chỉ có cái kia 9 vị. Thiên ý, đây là có thể để cho địa tiên binh hóa thành thiên tiên khí chí cao lực lượng. Mang theo lấy thanh thiên uy năng, chân chính áp đảo phàm trần rất nhiều sinh linh bên trên. Được thiên ý người, một bước lên trời, thậm chí có thể lại tố binh bảo chân thân, trở lại hoàn vũ chân giới. Linh tranh chi hội, tranh chính là cái kia vùng trời ý. Có thể nói, cái này nơi này thanh thiên vỡ vụn cạnh góc, chỉ lại là nhỏ bé. Đối với những này địa tiên linh thánh mà nói, vẫn là thông hướng chí cao chìa khóa. Thiên ý sao? Các ngươi tại tranh, chỉ ta đã có một mảnh. Ta lấy thiên ý giết địa tiên. Thanh thế hư huyễn, chỉ như trước vẫn là nhân gian. Chẳng qua là một mảnh thiên tiên có thể tồn tại đặc thù nhân gian mà thôi. Tiểu Nguyệt Vương nói không tệ. Nơi này là tị nạn địa, cũng là đáng sợ vừa thương xót lạnh địa phương. Ta nguyện ý xem như hắn kiếm, giúp hắn chảm phá thanh thiên. Bởi vì ta cũng có ta phải làm sự tình. Túy Hoa Thiên Tử muốn lấy ta pháp, chém tới tính mạng của ta. Có thể ta cũng không phải là giá mộng bản tôn. Lũ Thanh Ngân muốn để ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta cũng không biết nàng tầm nhìn. Cái kia ban sơ nhìn thấy ta ánh mắt, là nói thiên ý khó vi phạm. Ta chỉ biết là Tiểu Nguyệt Vương cùng nàng nhất định phải làm qua một trận. Ta chỉ là kiếm khinh xanh, ta tồn tại ý nghĩa, chính là vì tìm kiếm mảnh này thanh thiên. Ta không phải thiên A, không thể cho bản tôn mang đến vô thượng chiến lực. Ta càng không phải là Lý Tịch Trần, ta không phải Lý Tịch Trần, ta là kiếm khinh xanh. Kiếm khinh xanh tự lẩm bẩm, nhìn về trời cao, lại giống là tại đối với những địch nhân kia xem thường. Lạc Thần cùng Ngu Chủ tranh thánh vị, Lạc Thần bại mà bỏ mình, Trảm Ngàn Thế bỏ mạng thân, luân hồi thiên nhân mà đi. Ngu Chủ được thái thượng vị, hóa thành Hà Bá, vĩnh ngồi tuế nguyệt trường hà bên trong. 5 vạn năm trước thần thoại truyền vào 5 vạn năm sau tiên nhân trong tay. Tiểu Nguyệt Vương muốn xé rách mảnh này thanh thiên, Lũ Thanh Ngân nhưng là muốn bảo hộ mảnh này thanh thế. Nhìn như là Nguyệt Vương làm ác, Thanh Ngân là thiện, chỉ thanh thế trời cao đã bị ngấp nghé. Nếu như tiếp tục duy trì lời nói, mấy người chạm thương đao thức tỉnh, hết thảy vẫn như cũ sẽ sụp đổ, mà lại thanh thanh thế giới cũng biết không còn tồn tại. Chỉ nếu như có người lấy thân thế thiên, che kín bầu trời hóa thành mới thanh thiên đại đạo, liền có thể bù đắp mảnh này vỡ vụn thanh minh. Dạng này chạm thương đao tỉnh lại, kịp thời rời đi, thanh thanh thế giới có thể trốn qua một kiếp, lại không sẽ lại bị cất đặt tại Ngu Chủ cùng những cái kia cổ lão tiên nhân nhìn chăm chú bên dưới. Thông bối viên hầu sở hóa thần sát có thể bổ thiên, mà Tiểu Nguyệt Vương muốn lấy thân kết hợp thanh thiên, chỉ có dạng này thanh thanh thế giới mới có thể hóa thành chân chính nhân gian. Không còn là vô hà hữu chi hương, phụ thuộc vật. Đã có thể thoát ly vô số cường giả thăm dò cùng ngấp nghé. Cũng có thể tự chủ rời đi, đầu nhập 3600 đại thế bên trong, mà một chút bị vây ở chỗ này rất nhiều năm các cường giả. Cũng có thể thoát ly mảnh này, chỉ có thể tiến nhập không thể rời đi lồng giam. Cái này gần là đối với tại bộ phận cường giả mà nói. Bởi vì bọn hắn chân giới thân thể đã rơi vào thanh thế, đồng dạng hóa thành hư huyễn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nếu không bỏ được dốc thịt đi hư thối thối thịt, làm sao có thể nghênh đón tân sinh? Đây chính là vì cái gì cái khác chí tôn sẽ nói. Nguyệt Vương là tại cùng toàn bộ thanh thế là địch, trộm tống tặc cùng xích tâm quỷ, bọn hắn là tự nguyện rơi vào thanh thế. Tạc thiên người nhưng là bị người trục xuất tiến đến. 5 vạn năm qua, vẫn luôn tại cùng thanh thiên chống lại. Túy Hoa Thiên Tử vì Tạ Yên Trần mà tiến vào thanh thế. ban sơ là không muốn lại quy chân giới, cho là hết thảy nhân quả khởi nguyên từ thái thượng chi thân. Chỉ cần bỏ qua liền có thể sạch sẽ rời đi. Chỉ về sau hắn có ý nghĩ, phát hiện mất đi quá nhiều, ý đồ tại thanh thanh thế giới bên trong tìm kiếm được vô hà hữu chi hương chân chính vào miệng. Cũng chính là chạm thương đao mũi đao, từ trong đó có lẽ có thể tìm tới phục sinh Tạ Yên Trần biện pháp. Nên như thế, còn có đối phó cái kia đã tồn tại tại bên trong giấc mộng. Hóa thành, giả kinh, chi quái đời trước giám mộng quỷ vũ. Mà kiếm khinh xanh, có thể nói, Lý Tịch Trần xuất hiện để cho hắn một lần nữa sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính là lại một lần nữa thu hồi giám mộng, lấy mộng ảo hóa thật. Như thế hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Giết quỷ vũ cũng được. Phục sinh Tạ Yên Trần cũng tốt. Giám mộng chi đạo, luyện đến cao thâm, là thật chính nhất loại, từ không sinh có, pháp. Mà ở trong đó một cái mấu chốt, tựa hồ chính là Long Sơn. Cho tới những người khác, Lũ Thanh Ngân là lạc thần sáu cắt đứt kiếm một trong biến thành gương bạc. Nhưng nàng đồng thời, một dạng từ trời cao chiếu rọi thanh trần, chỉ có tại bên trong giấc mộng, mới có thể tìm được cái khác năm khúc kiếm gãy. Nàng đồng dạng có dã vọng, nếu như Nguyệt Vương đăng thiên hóa thành thanh minh, liền đánh nát nàng huyễn tưởng, cho tới tân cổ nhân cùng cựu kim nhân, không đề cập tới cũng được, cuối cùng không người nào biết bọn hắn từ đâu mà tới. Kiếm khinh xanh nhắm lại con ngươi, bầu trời tại nói với mình, lôi đình là nó gầm thét, điện quang là nó nhìn chăm chú, đại phong là nó hô hấp, bạo vũ là nó nước mắt, mảnh này thanh thiên đang khóc, nó thiên hữu bị tước đoạt. Chuôi đao kia đem còn chưa hề thành hình nó cấp chém xuống, để cho những cái kia khối vụn trở thành chúng sinh truy đuổi bảo vật, càng là thông hướng vô thượng thương mang chí cao con đường. Nhưng nó nhưng lại biết rõ, nếu như không có chuôi đao kia, có lẽ chính nó bây giờ cũng đã triệt để từ nơi này càn khôn bên trong biến mất. Nó thống hận chuôi đao kia, đồng thời đã từng hướng về kia chuôi thương đao thút thít. Nhưng mà chuôi này thương đao từ lúc chém đứt chuôi này không tồn tại tục danh thần kiếm sau đó, từ tuế nguyệt trường hà bên trong rơi xuống, liền một mực tại ngủ say, cũng không từng tỉnh lại qua dù là nửa điểm. Năm vạn năm trước quang huy chiếu xuống năm vạn năm sau người bả vai, năm vạn năm trước mưa gió bay xuống tại năm vạn năm sau trên thân người. Tiểu Nguyệt Vương pháp lực, cái kia mảnh thanh thiên bên trong ẩn chứa lạc thần kiếm ý. Lúc này chính là phát huy thời điểm, kiếm khinh xanh nửa giơ lên tay, mưa gió hồi ánh sáng. Cái kia hư thiên bên trong, có vạn kiếm thanh âm vang vọng, một dòng sông dài từ thanh thiên lên hiển hóa chảy xuôi. Kia là lạc thủy, cũng là thiên cố hương. Lạc thủy là từ tuế nguyệt trường hà bên trong sở phân ra nhánh sông. Lạc thần chính là bằng cái này mà sinh ra. Thiên hạ vô số dòng suối hội tụ tới, mênh mông vô tận, vô ngân vô tận, thậm chí hóa thành vô số sợi tơ. Trong mưa to mang theo mênh mông thương lãng chi thủy, thương lãng chi thủy chọc hề, thương lãng chi thủy thanh hề, ngư phụ vũ phất, sóng cả từng tiếng. Bạch thủy ngư lương, linh thánh bọn họ công phạt bị dừng lại, bọn hắn khó mà lại cử động đánh nửa điểm. Tứ hải bát hoang, cuồn cuộn thương mang, loại kia cơ hồ khiến người e ngại đến chết cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Cho nên bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu lên, gặp được vĩnh sinh khó mà quên một màn. Thanh sơn trong thiên cung, Lũ Thanh Ngân lông mi tại rung động, như bị lôi đình đảo qua. Thanh sơn trong thiên cung, túy hoa thiên tử bóp nát trong tay chén trà. Cái kia dòng nước rớt xuống, giống như dòng suối, những cái kia từ thanh thiên bên trên rớt xuống mưa to. Trong nháy mắt này đều hóa thành thần kiếm, không biết thêm xa viễn sơn biển càn khôn. Đây càng không phải lấy số lượng có thể nói rõ kiếm ý. chỉ biết là đầy trời mạn thế. Xâm La Điện phía trước quỷ thần nghe. Thứ nhất chỉ, gió làm kiếm khí. Thứ hai chỉ, mưa làm kiếm thân. Thứ ba chỉ, ánh sáng làm kiếm ý. Thứ tư chỉ, u ám làm kiếm hình. Năm vạn năm trước, thương thiên quang mang rơi xuống. Năm vạn năm sau, cái thế mưa gió thẳng hướng nhân gian. Toàn bộ thanh thiên phía dưới, mưa to quét ngang sơn hải. Vô số huy hoàng cùng hào quang óng ánh tại cùng một cái nháy mắt dập tắt. Mấy vạn linh thánh bị mưa to sở hóa thần kiếm xuyên qua. Vô tận vô tát, bọn hắn trơ mắt nhìn xem vậy liền tại cách đó không xa người. Nho sinh hai tay nâng lên, bên trong lóng lánh là dòng giã một mảnh thanh thiên. Thanh thiên bên trong có một đường kiếm ý, mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bởi vì nho sinh bên hông chuôi kiếm này còn không có ra khỏi vỏ. Năm vạn năm trước thanh sơn nghênh đón năm vạn năm sau kiếm ý. Năm vạn năm sau thương hải nghênh đón năm vạn năm trước quang mang. Địa tiên như mưa rơi, giang thiên mộ tẫn, lâu đài mưa kiếm gió thổi đi. Hồng trần ban ngày dơ lên, trong mộng hàn quang sơn hải kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.